Chương 176, Mù Cụ Rồ vs Ngũ Ảnh. Nhẫn giới tinh anh lực lượng, toàn bộ đều tụ tập ở nơi này sao? Ngược lại cũng tốt, ở chỗ này một lần đánh tan, tiết kiệm sau đó tụ tập trả cờ dạ lúc, tới tìm ta nữa phiền phức. Đứng lặng trên không trung, Mù Cụ Rồ nhìn phía xa chú đóng nhẫn giới liên quân, thản nhiên nói. Nhẫn giới liên hợp thảo phạt bộ đội, cảm giác bộ đội. Dạ mạ nạ cả ý đạ, cô nộ hạ dạ mạ nạ cả nhất tộc tộc trưởng, cũng là cảm giác bộ đội đội trưởng. Chỉ thấy dạ mạ nạ cả ý đạ trên đầu mang một cái vừa dày vừa nặng cảm giác nhẫn cụ, đột nhiên giống to, nhanh, nhanh đi nói cho Ngũ Ảnh nhóm. Mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ xuất hiện đang liên hiệp bộ đội ngay phía trước trên bầu trời là vâng đúng, núi trung đội trưởng một bên một gã nham nhẫn không dám có chần chờ chút nào, lập tức hướng Ngũ Ảnh phòng họp chạy đi. Mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ xuất hiện sao, hắn ở đâu? Đệ Tam Giới Cả nhìn hướng mình hồi báo nham nhẫn vội vàng lên tiếng hỏi. Không được phép Đệ Tam Giới Cả không khẩn trương, nếu Mù Cụ Rồ xuất hiện tại làng mây, như vậy mục đích chỉ có một. Chóc nã nhị vị cùng với bắt vị ở trên trời nham nhẫn nhìn thoáng qua nổ kỳ, về sau mới hồi đáp. Nghe được nham nhẫn trả lời, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía nổ kỳ, cho đến nay, nhận giới có thể phi hành cũng chỉ có nổ kỳ. Chứng kiến ánh mắt của mọi người, nổ kỳ có chút tức giận, mở miệng nói, nhìn cái gì vậy, khinh trọng nham chi thuật là chúng ta sủ chỉ cả nhất mạch bí thuật, chẳng lẽ ta còn sẽ truyền thụ cho người khác? Mọi người cũng đều thoải mái. Bất quá đối với Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ lòng kiêng kỵ lại tăng lên vài phần. Bất kể nói thế nào, đi trước gặp lại cái này Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ, xem hắn đến cùng có mục đích gì. Sạ Dù Tổ Bi lên tiếng nói rằng, sau đó liền bay thẳng đến doanh đi ra ngoài. Chậm rãi giảm xuống một chút khoảng cách, Mù Cụ Rồ liền thấy đứng ở doanh địa trước Ngũ Ảnh nhóm. Mù Cụ Rồ còn chưa mở lời nói, Sạ Dù Tổ Bi liền không nhìn được trước, lớn tiếng mở miệng nói. Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Chóc nã vi thú lại có gì giáp tâm? Xạ Dù Tổ Bỉ có thể nói là Ngũ Ảnh bên trong hận nhất Mù Cụ Rồ, ngươi họ gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn họ Mỉ Tạ Dạ Xỉ, làm hại Cổ Nổ Hạ suýt chút nữa thì bị ba cái nhận thôn vây công. Ta ngươi không cần thiết biết, gặp các ngươi giá thế này, là muốn cùng ta tuyên chiến rồi? Mù Cụ Rồ nhìn như lâm đại địch ngũ đại nhận thôn ảnh nhóm, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không được phép ảnh nhóm không coi trọng, tuy là ngoại trừ đệ tam ca dẹp, chưa ai từng thấy Mù Cụ Rồ xuất thủ. Thế nhưng, không đến thời gian một tháng, liên tục chóc nạ 6 con vi thú. Loại này chiến tích, nơi này người ảnh, đều tự vấn làm không được. Nếu như ngươi tuyển trạch đem vi thú trả lại cho nguyên bản thuộc nhẫn thôn, như vậy chúng ta có thể tuyển trạch hòa giải. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ lên tiếng nói rằng, đối với Mù Cụ Rồ thực lực, tất cả mọi người vẫn là hết sức kiêng kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không phải hy vọng khai chiến. Nô, cái kia nói như vậy, ta tuyển trạch ở Ngũ Ảnh nhìn soi mói, Mù Cụ Rồ đột nhiên nhếch miệng cười nói, ta cảm thấy, hay là tại cái này bên trong đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết, tới càng dễ dàng một chút. Ghê tởm nhẫn giới liên hợp thảo phạt bộ đội chuẩn bị tiến công tính tình nóng nảy để Tam Giới Cả trước hết chịu đựng không nổi, trực tiếp lên tiếng ra lệnh. Đệ Tam Giới Cả thân là liên hợp bộ đội thống suất, mệnh lệnh một cái. Liên hợp bộ đội lập tức bày ra chiến đấu trận hình, chẳng phân biệt được nhẫn thôn, con phân trả cờ giả thuộc tính. Tổng cộng là 5 lớn đội ngũ, còn có mấy cái tiểu nhân bí thuật đội ngũ thủy đột, đại bộc bố thuật hỏa đột, hỏa long viêm đạn thổ đột, thổ long đạn lôi đột, nguy ám phong đột. Chân không đại ngọc Mù Cụ Rồ lại hoàn toàn không có có một tia hoảng loạn, trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt nổi lên vô số nhận thuật điên cuồng hướng Mù Cụ Rồ đánh tới trong nhấp nháy. Liền đem Mù Cụ Rồ cả người cho cắn nuốt hết đồng thời, thuộc tính khác nhau giữa nhẫn thuật đụng vào nhau, tạo nên mảng lớn bụi mù phong đột. Đại đột phá bụi mù chậm chạp không thể tán đi, đệ tam cả dẹt chữa các loại hơi không kiên nhẫn, trực tiếp sử dụng nhẫn thuật thổi tan bụi mù. Ở Ngũ Ảnh trong ý nghĩ, mặc dù như vậy công kích, đối với Mỉ Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ không tạo được tình huống tuyệt vọng, thế nhưng tối thiểu cũng có thể chật vật một ít. Ai biết, bụi mù tán đi. Lại thấy được mọi người trố mắt một màn. Mù Cụ Rồ vẫn như cũ là lẳng lặng chưa đứng ở giữa không trung, không có có nhận đến chút nào thương tổn, thậm chí ngay cả trên y lìa phục, cũng không có một tia bụi mù. Cái này vô số nhẫn thuật, đối với Mù Cụ Rồ không có đưa đến chút nào tác dụng. Cư nhiên, sẽ có người mạnh như vậy? Đệ Tam Mị Dục theo bản năng nói rằng, ở lần thứ 3 nhận rơi trước khi đại chiến, làng Sương Mù nhưng là vẫn luôn phong tỏa cùng ngoại giới liên hệ, cũng khó trách đệ tam mỹ dục kiến thức hơi nhạt một ít. Bất kể như thế nào, hiện tại đến phiên chúng ta ảnh nhóm xuất thủ thời gian, đệ tam giới cả mở miệng nói. Ừm, lên đi, chư vị giới cả phụ trách cường công, cả dẹt lợi dụng xa thiết quấy dày động tác của hắn, hổ cả cùng mỹ dục hai vị lợi dụng nhận thuật từ bên cạnh hiệp trợ. Ta sẽ nắm lấy thời cơ, trực tiếp lợi dụng trần độn công kích nổ kỳ ở một bên lên tiếng nói, mọi người cũng có không có có dị nghị. Địa ngục đâm. Một bản xuyên qua đệ tam giới cả không do dự, trực tiếp công tới. Từ độn. Sa thiết đánh bất ngờ đệ tam cả dẹt, lúc này đây ngược lại là đã có kinh nghiệm, không hề dùng sa thiết tụ tập thành hình hình thái, trực tiếp là đẩy trời sa thiết đánh về phía mù cụ rồ, hy vọng có thể cho đệ tam giật cả chế tạo ra cơ hội. Thổ độn, thổ lưu khắc thủy độn, mưa trận một cái va nở dê màu đất cánh khổng lồ xuất hiện, hướng về mù cụ rồ phương hướng cuốn đi vòng qua, đồng thời, vô số nắm tay tiền lớn nhỏ thủy đoàn mãnh liệt hướng mũ cụ rổ đánh tới. Xạ rủ tổ bỉ cùng đệ tam mỹ dục cũng đều tự khiến cho dùng hết chính mình tin tưởng nhận thuật trần độn. Nguyên giới bác ly thuật một cái trong suốt hình lập phương xuất hiện tại nổ kỳ trong tay, trung ương bạch sắc chấm tròn ngày càng nồng nhiệt sáng, vận sức chờ phát động, hiển nhiên là bị nổ kỳ quán chú không ít trả cờ giả mực có hình thành. Tuy là nhìn qua uy thế ngược lại không tệ, bất quá vẫn còn đều là gà đất chó sành mà thôi, trong nháy mắt giải quyết hết các ngươi cũng quá quá không thú vị, nếu như vậy, liền cùng các ngươi vui đùa một chút á. Mù cụ rổ lẩm bẩm nói. Trong mắt câu ngọc chuyển động tốc độ hơi nhanh hơn ở đệ tam giới cả còn không có đánh bất ngờ nói trước mặt lúc, một cỗ khổng lồ trả cờ dạ từ mù cụ rổ trên người phun ra trong nháy mắt, trả cờ dạ chuyển hóa ra hình thái một cái màu xanh cự nhân, xuất hiện tại ngũ ảnh nhóm trước mắt.